đỗ xe trước cổng. Khi Ngô Yến xuống xe liền nói, cậu đừng xuống, tôi đi lát là quay lại ngay, không nhiều hành lý lắm đâu. Ngô Yến vừa lên trên chưa được một phút là đã nghe thấy tiếng ném đồ đạc, sau đó là một loạt tiếng chửi mắng của đàn bà. Cái con hồ ly tinh này, cái đồ gà mái không biết đẻ trứng này. Chửi rất khó nghe nhưng lại không thấy có tiếng của Ngô Yến. Dương Phàm chịu không được, từ từ ra khỏi xe. Lúc định đi lên xem sao thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Ngô Yến mang theo hai cái vali và một cái túi đi xuống. Dương Phàm vội đi tới đỡ, vừa mới cho hành lý vào cúp sau thì thấy một mụ già khoảng 5,60 tuổi đi xuống. Nhìn Dương Phàm và Ngô Yến cười lạnh nói, tôi còn tưởng là gì, hóa ra là hú hí với trai trẻ. Dương Phàm nhíu mày, đóng cúp cái rầm, sắc mặt âm trầm khiến người ta phát sợ. Ngô Yến ở bên cạnh lập tức nhỏ giọng nói, đừng kích động, bà ta chửi tôi 10 năm tôi vẫn nhịn được mà. Dương Phàm gật đầu, đang chuẩn bị lên xe thì bà ta thấy Dương Phàm không có động tĩnh, Ngô Yến cũng không định làm to chuyện, càng thêm hăng hái, đứng ở đó chửi bới liên hồi. Lúc này người đi đường xuống lại xem kịch rất đông, chỉ đứng cách Dương Phàm có vài ba bước. Dương Phàm quả thật nhịn không nổi nữa rồi, thấy trong tay một người đang đứng xem có cầm một cốc chè, vội móc ra 100 đồng nhét vào tay người đó rồi thuận tay cầm lấy cốc chè, sau đó quay lại tạt và ném về phía mụ già kia. Xoảng một tiếng, cốc chè ném lên tường khiến bà ta sợ quá rụt cổ lại. Dương Phàm cười lạnh lùng, từ từ đi tới bên cạnh bà ta, giọng lạnh như thể từ trong hầm đá phát ra vậy. Bà dám chửi thêm một câu nữa xem, tôi đây không thích đánh bà đâu, cũng không muốn chửi bà làm gì cho tốn nước bọt, nhưng tôi lại có hứng thú làm cho bà tan cửa nát nhà đó. Lúc này ở trên tầng xuất hiện một ông già tướng mạo thô tục, nhìn xuống dưới nhà hét, con mụ kia có về ngay đây không thì bảo, mất hết cả mặt mũi với hàng xóm láng giềng rồi. Bà ta có chút sợ hãi quay lại nhìn một cái, trong lòng không chịu liền quay lại nhìn, gặp ngay ánh mắt giết người của Dương Phàm, lập tức run lẩy bẩy, chạy nhanh như gió. Dương Phàm lên xe, Ngô Yến ngồi cạnh yếu ớt nói, cậu việc gì phải làm thế? Dương Phàm trừng mắt nhìn Ngô Yến nói, đàn ông nói chuyện, đàn bà tuyệt đối đừng có chó mồm vào. Trong căn 301, hai người đàn ông một trung niên một già đang ngồi đối diện hút thuốc. Bố à, sao bố phải sợ thằng danh đó chứ? Mẹ chửi mấy câu có làm sao? Ngụy Cường tức giận nói, cái thằng ngu này, trong đầu chỉ biết có gái gú thôi. Thằng danh đó là người đánh Cát Kính Tùng ở tòa nhà thị ủy đó. Mày có giỏi mày đi đánh ông ta thử cho tao xem. Đừng nói là Cát Kính Tùng, tùy tiện đánh một thằng bảo vệ thôi là mày đã bị đuổi việc rồi. Mày tưởng người ta muốn làm mày tan cửa nát nhà khó lắm sao? Đúng là đồ đầu đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ý nghĩ ác thú. Ngô Yến ngồi bên cạnh Dương Phàm, không có chút nào giống không vui cả, mà chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, ừ, tôi biết rồi. Dương Phàm nhìn cái bộ dạng giống bé gái này, luôn miệng thở dài nói, chỉ bây giờ tốt xấu gì cũng là cục trưởng rồi, phải có sát khí tí đi. Muốn bóp chết cái thứ rác rưởi như Ngụy Cường dễ như trở bàn tay. Không biết chị nhịn nhục làm cái gì. Ngô Yến cười nhạt nói, thôi, loại người này không đáng để mình ra tay. Dương Phàm không có kiên trì, im lặng chuyên tâm lái xe. Đi được một đoạn, Dương Phàm mới nghĩ ra một câu hỏi, liền hỏi Ngô Yến, mà nhà của chị ở đâu? Nhà góp vốn của Cục Nông nghiệp, thăng 06 302, Dương Phàm ngây ra, bàn chân bất giác đạp phanh. Ngô Yến ngạc nhiên hỏi, cậu sao thế? Dương Phàm nghiến răng chửi, cái thằng Ôn Trầm Ninh này, lúc nào cũng tự cho mình là thông minh. Ngô Yến có chút không rõ nói, có chuyện gì liên quan tới Trầm Ninh à? Hôm kia tôi tùy miệng nhờ Lưu Thiết thuê hộ một căn nhà, sáng hôm sau anh ta đã gọi đến nói xong rồi, còn cho người mang chìa khóa tới nữa. Giá nhà cũng không đắt lắm, một tháng có 1.000, đồ đạc mới tinh, chỉ việc dọn vào là xong. Hừng, nhà của tôi nằm ngay đối diện nhà chị đấy. Dương Phàm hung hăng nói xong, mặt Ngô Yến trong nháy mắt trở nên đỏ lựng. Đi đường không nói gì nữa, mắt thấy sắp tới khu nhà rồi, Ngô Yến vội vội vàng vàng nói, dừng một lát, tôi tới chợ mua đồ đã. Nói xong Ngô Yến lấy ra một chiếc chìa khóa ném lên đầu xe bảo, phiền cậu mang hành lý của tôi lên nhà hộ nhé. Khi Dương Phàm dừng xe, Ngô Yến lảo đảo bước xuống, giống y như lo lắng không biết đi đường nào. Chưa có ăn trộm, chỉ trột dạ làm cái gì? Dương Phàm nói một câu rồi lái xe vào trong khu nhà. Căn 302 cũng là một căn nhà 3 phòng, nhưng chỉ trang trí đơn giản một chút. Dương Phàm đoán rằng chủ của căn nhà này chắc lại là thằng Trầm Ninh kia. Nhà góp vốn bình thường không đắt đỏ gì, Trầm Ninh đòi 2 căn, chắc là đến cả tiền đầu tư cũng không giao cho người ta. Bí mật trong đó, Dương Phàm không muốn tìm hiểu, nhưng thấy giường trong phòng ngủ mới cóng, những thứ còn lại cũng mới nguyên, Dương Phàm cuối cùng cũng nổi giận. Sau khi lấy điện thoại gọi cho Trầm Ninh, Dương Phàm lạnh lùng nói, Trầm chính trị viên, gần đây ngài thích làm ông mai bà mối gờ hớm nhỉ. Trầm Ninh vừa mới nhận chức, đang ở đồn công an họp, nhận được điện thoại liền lấy tay che máy, đứng lên đi ra ngoài hành lang, thấy xung quanh không có ai mới đùa nói, bố con chim lợn này, tao làm thế không phải là càng tiện cho mày báo cáo với sếp hay sao? Dương Phàm cười lạnh nói, tao thấy mày chắc đang hy vọng tao báo cáo với sếp ở trên giường nhỉ. Lần trước chuyện của con Ni, tao còn chưa tính sổ với mày thì thôi. Mày thành ông mai chuyên nghiệp từ lúc nào thế? Tao cảnh cáo mày, việc này mà còn xảy ra một lần nữa thì tao không tha cho mày đâu đấy. Nói xong Dương Phàm nộ khí bừng bừng dập máy. Trầm Ninh bên này ít nhiều cũng thấy ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Dương Phàm không phải tức chuyện Ngô Yến ở nhà đối diện, nó tức là vì mình tự quyết bậy bạ. Sắp xếp cho Ngô Yến ở đối diện Dương Phàm, Trầm Ninh ít nhiều gì thì cũng có ý nịnh nọt Dương Phàm, chỉ là cách làm tiền trảm hậu tấu này có chút hơi phạm vào điều kiêng kỵ. Trầm Ninh đương nhiên biết Dương Phàm sẽ không ghét mình, nhưng vẫn cần phải giải thích. Suy nghĩ rồi Trầm Ninh nhắn tin bảo Dương Phàm, sau này có việc gì tao nhất định sẽ thương lượng với mày trước. Lần này tao chỉ định cho mày một sự bất ngờ mà thôi. Dương Phàm rất nhanh liền nhắn lại 2 chữ, thằng đi. Trầm Ninh cười ha ha, cất điện thoại rồi quay vào họp. Dương Phàm quả thật không có giận, chỉ là có chút khóc dở mếu dở. Mình cho thằng Trầm Ninh ấn tượng rằng mình là sắc lang hám máy bay bà già từ lúc nào thế nhỉ? Lẽ nào con Phỉ Phỉ biết việc của bọn Hiểu Nguyệt, nói cho Trầm Ninh. Khi Ngô Yến đi trở về, Dương Phàm đang ngồi trong phòng khách trống trơn, trong đầu đang nghĩ phải tìm cơ hội mắng thằng Trầm Ninh này một trận, tránh nó sau này lại làm loạn. Ngô Yến thấy Dương Phàm, sắc mặt tự nhiên lại đỏ lên, nhỏ giọng nói, sang nhà cậu nấu đi. Tôi đã mua dụng cụ làm bếp đâu. Dương Phàm mở cửa nhà đối diện. Ngô Yến nói một câu, tôi đi nấu cơm, rồi cầm thức ăn đi vào bếp. Dương Phàm ngồi trên salon ngoài phòng khách, cầm lấy một quyển sách. Bên ngoài thì làm ra vẻ đang đọc sách. Trên thực tế lại đang suy nghĩ, tới cục công thương rồi thì nên triển khai công tác như thế nào. Dù gì từ trước tới nay cũng chưa từng có kinh nghiệm về bộ môn này cả. Mà nhân viên chắc gì đã chịu nghe lời một khoa trưởng trẻ danh như hắn. Nếu không trấn áp được nhân viên thì đừng hòng làm việc gì cho ra hồn. Nghĩ tới đây, Dương Phàm trong lòng thầm cảm thấy khâm phục Trầm Minh. Lão cáo già này tính toán quá sâu xa. Để Ngô Yến làm cục trưởng, có việc gì xảy ra cũng có người để thương lượng và hướng dẫn. Cũng không biết đã bao lâu, khi Ngô Yến dọn bàn ăn ra, Dương Phàm mới phát hiện trời đã gần tối rồi. Dương Phàm quay lại liền nhìn thấy Ngô Yến đang đeo tạp dề, trên đó còn hình một con gấu hoạt hình, cái loại trông rất ngố đó. Cậu nhìn cái gì vậy? Ngô Yến vẻ mặt quái quái nói. Cái tạp dề này được đấy. Dương Phàm chậm rãi nói rồi cầm bát cơm trước mặt lên. Không uống chút rượu sao? Ngô Yến mặt đỏ, có chút ngượng nghịu ngồi đối diện. Không cần, tôi sợ mình phạm sai lầm lắm. Dương Phàm trả lời dứt khoát rồi cúi đầu ăn cơm. 4 món 1 canh, thủ nghệ của Ngô Yến rất khá. Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn khuôn mặt kiều diễm của Ngô Yến, Dương Phàm lấy làm lạ, cái thằng mắt mù ngụy cường này, có vợ đẹp nết na như vậy mà không biết trân trọng. Trầm Ninh gửi một bộ ảnh của ngụy cường vào hòm thư của Dương Phàm, hắn thấy cái con bé kia quả thật chẳng ra làm sao cả. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, ăn xong Dương Phàm châm một điếu thuốc rồi lại ngồi đờ ra đó. Sau khi Ngô Yến dọn dẹp xong, cũng cởi tạp dề ngồi đối diện hắn. Cậu đang suy nghĩ xem có phải tôi bị Ngụy Cường nắm thóp trong tay đúng không? Dương Phàm lắc đầu nói, chị hiểu nhầm rồi, tôi đang nghĩ tới cục công thương, không biết hai người chúng ta có thể trấn áp được nơi đó hay không? Ngô Yến thở dài nói, việc đó cậu cứ yên tâm, tôi chờ ở cơ quan bao nhiêu năm rồi, bản lĩnh khác thì không có chứ thu thập thủ hạ tôi cũng có vài chiêu, nghe lời thì ở lại, không nghe lời thì đuổi đi. Dương Phàm không nói gì chỉ nhìn Ngô Yến lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cậu yên tâm, tới cục công thương, vai kẻ xấu sẽ do tôi đóng. Dù sao thì lòng dạ đàn bà cũng là độc ác nhất, tôi sẽ dằn mặt mấy người, coi như là giết gà dọa khỉ. Có câu nói này làm điểm tựa, Dương Phàm ít nhiều gì cũng yên tâm hơn đôi chút. Nói thật ra thì biểu hiện của chị ngày hôm nay, tôi rất hài lòng. Tôi chỉ không biết vì sao chị lại nhân nhượng với gia đình Ngụy Cường như vậy. Vì sao hai người đã chính thức ly hôn rồi mà chị còn chịu để cho mụ già đó chửi mình. Ngô Yến im lặng một lúc mới nói, không phải tôi nhịn Ngụy Cường và mẹ hắn, tôi đang nhịn Ngụy Trường Hà. Ông ta mặc dù về hưu rồi nhưng năm xưa có ơn với bố tôi. Chắc cậu cảm thấy rất kỳ quái. Thật ra khi tôi vừa mới sinh ra mẹ đã mất rồi. Bố vì nuôi tôi khôn lớn mà không có tái hôn. Năm tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi bị bệnh, Ngụy Trường Hà lúc đó là phó cục trưởng cục văn hóa. Thời bấy giờ bị bệnh rất khó để chi trả, Ngụy Trường Hà đối với vấn đề này cũng rất chiếu cố tới bố tôi. Trước khi bố mất, Ngụy Trường Hà còn giúp tôi vào làm ở cục văn hóa. Sau này tôi mới biết là do Ngụy Cường nhắm trúng mình rồi. Sau khi bố mất, Ngụy Cường thường tới tìm tôi, đối với tôi cũng rất quan tâm. Có lần hai đứa đi xem phim xong quay về, hắn cho thuốc ngủ vào cốc nước của tôi. Sau đó tôi cũng lấy hắn luôn. Nhưng cho dù thế nào thì Ngụy Trường Hà cũng đã ra tay giúp đỡ khi bố tôi khó khăn nhất. Từ bé bố đã dạy tôi, nhận của người ta một thì phải trả lại người ta mười. Cho nên chỉ cần Ngụy Trường Hà còn sống, tôi sẽ không động chạm gì đến Ngụy Cường. Chỉ cần ông ta chết rồi, tôi sẽ xử lý thằng cầm thú Ngụy Cường này ngay. Dương Phàm kiên nhẫn chờ Ngô Yến nói xong, nghe tới câu cuối cùng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ ác thù, cười hỏi, sao? Hận hắn thành thế này rồi cơ à? Ngụy Cường cầm thú lắm sao? Ngô Yến do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói tiếp, cậu đừng thấy Ngụy Cường gái gỗ mà nhầm, kỳ thực hắn rất yếu sinh lý, lần nào cũng ép tôi dùng đồ chơi. Tôi không chịu là hắn liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Sau đó Ngô Yến lấy tay kéo. Đây là vết tháng trước hắn đánh tôi đó. Thật ra 10 năm trước hắn đã bắt đầu đánh tôi rồi. Tôi hoàn toàn có thể kiên hắn ra tòa. Dương Phàm lập tức trợn mắt há mồm. Nhìn trong ảnh thì Ngụy Cường trên giường rất dũng mãnh cơ mà. Ngô Yến nói tiếp. Hắn giày vò tôi 10 năm. Còn nói là sẽ giày vò tôi cho tới lúc tôi phát điên nữa. Bản thân không thể có con mà lại đi nói với mẹ hắn là tôi có vấn đề. Mẹ hắn ngày nào cũng chửi tôi là đồ gà mái không biết đẻ trứng. Tôi bảo hắn đi bệnh viện kiểm tra. Hắn không chịu thì thôi. Hắn còn nói tôi lăng nhăng với đồng nghiệp. Tôi sống chết tìm hắn ly hôn hắn lại lôi ông già hắn ra. Loại đàn ông này chẳng khác gì đồ bỏ đi. 10 năm sống chung với hắn như thể 10 năm sống trong địa ngục vậy. Những lời nói trắng trợn dũng cảm như vậy, Dương Phàm thật sự nghe không lọt tai, đứng lên đằng háng một tiếng nói, thôi, mai còn phải tới cơ quan mới báo cáo, nghỉ sớm đi. Dương Phàm nói xong đi vào phòng ngủ, vừa mời quay người lại thì từ sau lưng có một thân thể đang run rẩy ập tới, một đôi tay trắng nón ôm, chặt lấy eo hắn, một bộ ngực ấm áp mềm mại dán chặt vào lưng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nhận chức giờ khắc này đây, Dương Phàm chỉ biết đứng đờ ra đó, đầu óc trống rỗng. Từ khi chủ động đề nghị giúp chuyển nhà và nhìn thấy một Ngô Yến thay đổi diện mạo hoàn toàn, Dương Phàm đã cảm thấy màn này có thể xảy ra rồi. hiện tại nên làm thế nào? Quay lại và mạnh tay đẩy Ngô Yến ra, sau đó ra sức phê phán hành vi trâu già gặm cỏ non này sao? Làm như vậy thì sau này hai người đừng hòng nhìn mặt nhau, nếu nghiêm trọng hơn nữa có khi Ngô Yến nhảy thẳng từ tầng 3 xuống vì xấu hổ ấy chứ. Quay lại ôm chị ta lên giường thịt luôn cho đỡ lằng nhằng thì sao? Khách quan mà nói, nếu lúc này Dương Phàm làm vậy Ngô Yến đảm bảo sẽ không có chút kháng cự, ngược lại còn phối hợp điên cuồng là đằng khác. Đáng tiếc Dương Phàm lúc này lại không chuẩn bị đủ tâm lý, thậm chí còn cảm thấy làm như thế quả là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dương Phàm không phải là loại đũn đủ cởi trần ôm gái cả đêm mà không làm gì cả. Nếu như Ngô Yến chủ động làm tới thì Dương Phàm cũng chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền. Hai người đứng như hai pho tượng dưới ánh đèn trùng trong phòng khách. Một người không có thừa thắng xông lên, người còn lại cũng không hề có ý muốn phản công. Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, cũng không biết hai người đã đứng được bao lâu. Tê chân rồi, đổi tư thế có được không? Dương Phàm cũng không biết phải làm gì, không ngờ ma xuôi quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu như vậy. Nói xong Dương Phàm rất muốn khen ngợi bản thân mấy câu, mình ăn nói quả là trơn như mỡ. Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ và họ có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Ngô Yến hạ giọng nói một câu, lưng cậu thật là rộng, thật là chắc, dựa vào rất thoải mái. Ngô Yến nói xong liền thả tay ra, đứng ở đó như một em bé làm sai bị phạt trong nhà trẻ, cúi gầm đầu xuống, một chân đang ngoái ngoái, hai tay khoanh như thể không biết đặt vào nơi nào. Ngồi xuống đi, nếu mệt thì tôi cho chị mượn vai để dựa đó. Dương Phàm mỉm cười, lúc này cười là hữu dụng nhất. Ngô Yến nghe lời ngồi xuống theo Dương Phàm, đầu dựa lên vai Dương Phàm. Sau khi đổi tư thế, hai người lại không có gì để nói với nhau, cứ im lặng ngồi như tượng tiếp. Ôi, 10 giờ rồi à, tôi còn chưa tắm nữa. Ngô Yến đột nhiên hét toáng lên, mông như thể lò xo bật phát dậy, bộ dạng vô cùng vội vã, không chào một tiếng đã chạy ra khỏi cửa rồi. Dương Phàm thở phào, bất ngờ phát hiện trong quá trình tiếp xúc xác thịt lúc nãy mình lại không có chút phản ứng sinh lý nào, là vì hồi hộp sao? Dương Phàm cảm thấy vui vì lúc nãy không có phản ứng gì, nếu không lúc Ngô Yến dựa vào vai mình khẳng định có thể nhìn thấy. Uể oải bước vào phòng ngủ, bật máy tính lên mạng, không có lòng dạ nào mà chơi cờ vây tom vào lúc này. Hắn liền dạo quanh mấy cái diễn đàn xem có gì vui không. Đột nhiên điện thoại reo lên, cầm lên nhìn thì thấy Ngô Yến nhắn tin tới nói, bên tôi không có nước nóng mất rồi. Dương Phàm suy nghĩ rồi trả lời, 10 phút nữa sang đây mà tắm. Sau khi nhắn tin Dương Phàm liền cầm lấy đồ ngủ, đi vào nhà tắm. Sau khi tắm ủ một cái, mặc áo vào rồi lại tiếp tục lướt mạng. Một lúc sau chuông cửa reo lên, Dương Phàm mở cửa cho Ngô Yến vào rồi lập tức quay người đi thẳng. Khó khăn lắm mới làm dịu được ngọn lửa dục vọng trong lòng, đâu dám để cho cô ta khơi nó dậy thêm một lần nữa. Có nhiều việc cuối cùng cũng vẫn là theo ý trời. Dương Phàm mặc dù không xấu xa tới mức muốn lẻn vào nhà tắm nghía thân thể Ngô Yến cho đỡ thèm, nhưng sau khi đọc xong một câu chuyện cười trên mạng, cái gì phải đến cũng đã đến. Chuyện như thế này, có một thằng đi dạo phố bắt gặp người yêu cũ đi với bồ mới, trong lòng ấm ức, đi tới nói với bạn trai của người yêu cũ, chú mày dùng hàng thải của anh đó. Bạn gái cũ cười lạnh nói, mới chọc được có một đốt tay mà thôi, hàng cũ hàng thải cái gì chứ. Dương Phàm phì cười, cà phê trong miệng bắn ra sàn. Dương Phàm vội để laptop xuống, rời khỏi giường tìm chổi lau nhà. Vừa vặn Ngô Yến tắm xong mặc đồ ngủ bước ra từ trong nhà tắm. Chị xong rồi à, đúng lúc quá. Dương Phàm nói một câu rồi đi vào nhà tắm tìm chổi. Ngô Yến ở đằng sau hét lên, đừng vào đó, tôi. Rất rõ ràng, Ngô Yến nói muộn rồi. Dương Phàm đã đi vào và hắn liền nhìn thấy slip, su chiêng treo vắt vẻo trên thanh sắt. Khi chiếc quần slip gen màu đen xuất hiện trước mặt, Dương Phàm đờ người ra, lập tức nói một câu, mẹ nó chứ. Sau đó lấy chổi quay lại phòng ngủ. Đừng dùng cái đó, sản gỗ đấy. Ngô Yến cầm một cái khăn ẩm đi tới. Sau khi thấy vết cà phê trên sàn, đỏ mặt nhỏ giọng nói, để đấy tôi làm cho. Dương Phàm không thể chối từ. Khi đem chổi trở lại nhà tắm, hắn thấy Ngô Yến đang quỳ trên sàn, chổng cặp mông cong cong lên và lau sàn. Áo ngủ của Ngô Yến làm bằng vải cô tông, sau khi tắm nước trên da làm cho nó bó sát lại, thế nên Dương Phàm có thể nhìn thấy một cái khe đào nguyên có hình dạng như một con bào ngư mềm mại hiện ra trước mắt. Đàn ông nào mà chịu được cảnh này chứ? BD thì không nói làm gì, vừa rồi dục hỏa khi nhìn thấy Silip còn chưa tan, bây giờ thằng em nó đã giơ cờ khởi nghĩa rồi. Ngô Yến không chú ý tới phản ứng của Dương Phàm, cũng không ngẩng đầu lên nói, sao cậu lại bất cần phun khắp cả thế này? Vì sao lại dùng chữ phun, hả trời? Trong lòng rên gì, Dương Phàm ho khan hai tiếng giải thích, à, đọc chuyện cười trên mạng nên nhất thời không kìm được đó mà. Chuyện gì mà buồn cười thế? Để tôi xem với. Ngô Yến ghé vào bàn, cong mông lên đọc chuyện cười, xem xong quay lưng lại với Dương Phàm, vai cứ rung lên từng trận, có lẽ là buồn cười nhưng không dám cười. Lúc này từ góc độ của Dương Phàm nhìn tới, có thể thấy rõ một đám lông đen tuyền dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ. Ông trời ơi, tại sao lại hành hạ tôi thế này chứ? Khi Ngô Yến quay lại, thấy thằng em của Dương Phàm đang chào cờ, liền há mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Dương Phàm rất muốn nhún vai giải thích, tôi không cố ý đâu, chỉ không mặc quần con, tôi nhìn mà không có phản ứng quá là không phải đàn ông rồi. Đáng tiếc, Dương Phàm không dám nói vậy. Nhìn trộm là đã đáng xấu hổ, nhưng nhìn trộm xong còn dám nói cho người ta biết thì nó biến thành đẳng cấp mặt dày vô đối rồi. Chuyện này buồn cười quá. Ngô Yến nói xong cúi đầu xuống, hai tay kéo áo lại che phần dưới. Chút lý trí duy nhất còn sót lại biến mất rồi. Dương Phàm vô ý thức tới gần Ngô Yến. Ngô Yến bỗng quay người lại, tay đặt lên bàn, không dám đối mặt. Lần này Dương Phàm không còn do dự nữa, nhào tới ôm Ngô Yến từ phía sau mà vuốt ve mơn trớn khắp người cô ta. Hắn ra sức nhào nặn cặp vú săn chắc rồi sau đó luồn tay xuống dưới. Hắn hất eo chọc thẳng vào giữa hai đùi Ngô Yến. Thằng tác giả mất dạy nó lại cắt cho nên dịch giả tự chém gió thêm mấy câu cho nó hót. Còn lại anh em mặc sức mà tưởng tượng nhé. Trong buổi liên hoan chào đón cục trưởng mới của Cục Công Thương, Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Lý Quân đang diễn thuyết rất hùng hồn. Các đồng chí phải rút được kinh nghiệm, tránh phạm phải vết xe đổ đó. Khi đồng chí Ngô Yến làm phó chủ nhiệm Ủy ban thành phố đã làm việc rất tận tụy, năng lực xuất chúng. Sau này Cục Công Thương dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ngô Yến nhất định sẽ đưa nền kinh tế Uyển Lăng phát triển lên một tầm cao mới, phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Lý Quân nói thao thao bất tuyệt tới hơn nửa tiếng. Nào là nói về sai phạm của cục trưởng cũ, rồi tổng kết lại những kinh nghiệm đã được rút ra, cuối cùng nói về triển vọng tương lai. Dương Phàm ở bên cạnh nghe mà mệt chỉ muốn ngủ, mùa xuân mà, tối qua còn bị hành xác nữa chứ. Những sai lầm trong quan hệ tình ái gần đây xảy ra liên tục. Nghĩ kỹ lại, với Du Nhã Ni là do việc xảy ra bất thình lình, bản thân quá yêu kém mà không chống lại được cám dỗ. Với Trúc Vũ Hàm thì là ma xui quỷ khiến, mà mình cũng thực lòng thích chị ấy. Còn Ngô Yến thì sao? Dương Phàm không có câu trả lời. Sâu thẳm trong nội tâm hắn đã có một đáp án vô cùng xấu xa, chỉ là không dám nghĩ nhiều tới nó. Bởi vì Dương Phàm phát hiện mình khi làm tình với Ngô Yến, trong đầu luôn nghĩ ra những thế mới và trò mới. Hơn nữa hắn còn đem chúng ra thực hành. Quan trọng chính là Ngô Yến như thể muốn nịnh nọt Dương Phàm cho nên vô cùng phối hợp, kiểu gì cũng chiều, thế gì cũng xong, muốn bao nhiêu lần cũng được. Cuối cùng cũng tới lượt Ngô Yến nói rồi. Ngô Yến sau khi được tưới tắm đầy đủ, mặt mày rạng rỡ đứng lên phát biểu, các đồng chí, những gì nên nói Phó Bộ trưởng Lý đã nói hết cả rồi. Tôi chỉ có một câu thôi, sau này mọi người giám sát hành vi của tôi, tôi cũng sẽ giám sát hành vi của mọi người. Cuối cùng, tôi xin giới thiệu một nhân tài mà lãnh đạo thành phố đặc ý đưa về từ trên tỉnh, đồng chí Dương Phàm. lãnh đạo thị ủy điều cậu ấy tới cục công thương của chúng ta. Đây là xem trọng chúng ta, cũng là bổ sung lực lượng cho chúng ta. Tôi xin hết. Bây giờ mời đồng chí Dương Phàm phát biểu vài lời. Cái này, Dương Phàm cười khổ liên hồi. Phát biểu trong trường hợp này đây mới là lần đầu tiên. Nhưng sau này những việc như vậy sẽ rất nhiều. Ngô Yến cũng đang giúp cho mình nhập vai sớm thôi. Dương Phàm bình tĩnh lại rồi đứng lên, nở nụ cười tự tin, khẽ nói. Xin chào mọi người. Tên tôi là Dương Phàm. Sau này chúng ta là đồng nghiệp. Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhiều. Dương Phàm nói xong ngồi xuống. Ngô Yến lại hỏi hai ông cục phó xem họ có gì cần nói không. Theo lý thì trong buổi liên hoan này, hai người họ nói hay không nói cũng không quan trọng. Hành động này của Ngô Yến là để ám chỉ tôi đây rất tôn trọng các đồng chí lão thành mà thôi. Tả cục phó ho khan một tiếng nói trước. Sau này tôi nhất định sẽ hiệp trợ Ngô cục trưởng trong công tác. Trương cục phó hít mắt lại, ít nhiều cũng có chút u ám nói. Tôi không có gì để nói cả. Tôi sẽ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Những nhân viên già đời trong cục công thương lúc này ánh mắt mập mờ. Bởi vì trong những cuộc họp trước kia, có gì cần nói cũng là Trương cục phó lên tiếng trước. Tả cục phó không có nhiều quyền phát ngôn cho lắm. Hình như tả cục phó chủ quản hậu cần và kế hoạch hóa gia đình thì phải. Trương cục phó thì quản tài vụ, nghiệp vụ và văn phòng. Rất nhiều người chắc đang thầm chửi tả cục phó mặt dày. Nhưng, cũng có rất nhiều người đang ghen tị với tả cục phó vì ông ta có cơ hội để mà mặt dày. Một thay đổi nho nhỏ như vậy đã khiến ánh mắt của mấy chủ nhiệm và khoa trưởng trở nên phức tạp. Trương cục phó hình như có chút thân cô thế cô rồi. Lão tạ này dựa dẫm vào tổ chức quả thật quá nhanh. Bạn đang đọc nói là buổi liên hoan chào mừng. Thật ra các nhân viên đang bắt đầu tính toán trong lòng. Trương cục phó nói xong, Ngô Yến mặt không biểu tình đứng lên nói. Buổi liên hoan đến đây thôi. Giải tán. Ngô Yến dẫn hai ông cục phó và Dương Phàm tiễn phó bộ trưởng Lý Quân ra tận cổng. Khi lên xe, Lý Quân nhìn khắp mọi nơi, hình như đang tìm gì đó. Cuối cùng nhìn về phía Dương Phàm. Ở tít phía sau. Tiểu Dương à, mẹ cháu là Dương Lệ Ảnh phải không? Cô giáo ở trường trung học Song Kiều. Dương Phàm ngẩn ra, đi tới trả lời. Đúng thế, nhưng mà mẹ cháu từ chức rồi, đang định đổi nghề khác. Phó bộ trưởng Lý không thèm nhìn mấy người khác, vẻ mặt cảm khái nói. Ai, chú năm đó cũng là học sinh của ông ngoại cháu đấy, còn là bạn cùng lớp của mẹ cháu nữa. Tiểu Dương à, rảnh rỗi tới nhà chú chơi nhé. Lý Quân lên xe đi khỏi. Ở chiêu thương cục bây giờ Ngô Yến là to nhất rồi. Sao không thấy phó thư ký Triệu đến? Cũng không biết Ngô Yến đang hỏi ai. Tả cục phó chủ động nói. Triệu thư ký bị bệnh đã nhập viện được vài ngày rồi. Thế à? Tả cục phó, làm phiền anh dẫn đường. Tôi tới bệnh viện thăm phó thư ký Triệu trước. Những việc khác cứ để đấy đã. Trương cục phó hừ một tiếng. Quay người lại đi luôn mà không thèm chào hỏi. Dương Phàm cũng định tới khoa nghiệp vụ của mình. Ngô Yến gọi lại nói. Dương Phàm, cậu lái xe đưa tôi đi một lát đi. Tả cục phó à, anh bảo lái xe đi trước dẫn đường đi. Tả cục phó mặt vui mừng, liên tục gật đầu, chạy như điên đi lo liệu xe cộ. Trên đường tới bệnh viện, Ngô Yến cười lạnh hai tiếng nói. Trương cục phó không thể giữ lại được. Đợi chỉ thăm phó thư ký Triệu xong, chiều nay sẽ mở cuộc họp đảng ủy cục công thương, phân công công tác lại, trước tiên lấy lại quyền tài vụ, dọa ông ta một chút, ông ta mà vẫn không chịu nghe lời thì cút. Trong cục có một lão cậy già lên mặt, việc gì cũng gây phiền phức như thế này, tuyệt đối không thể lưu lại được. Dương Phàm cười nhạt nói, sự xuất hiện của chị rất có khả năng đe dọa tới vị trí của ông ta. Vốn từ khi cục trưởng bị bắt, toàn bộ công tác đều là do ông ta chủ trì. Thời gian mặc dù không dài nhưng tâm tính đã thay đổi. Ông ta nếu biết điều thì cứ để ông ta đấy, vừa mới chân ướt chân ráo tới, đừng làm lòng người hoảng loạn chứ. Ngô Yến cười nói, em quả là không có kinh nghiệm, người ta càng cảm thấy bất an, đối với chúng ta càng có lợi. Lúc này là lúc ta có thể nhìn ra lòng người và phẩm hạnh đó.